Thiên tài Tam Bảo, chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, à, khuôn mặt Văn Ly đờ ra một lúc. Cô ấy nói, cô ấy sẽ làm khó cô đấy. Tôi viện cớ nào đó cho qua. Cùng lắm là cô ấy không vui thôi. Sẽ không làm gì tôi đâu. Không sao, tôi cùng chị mang qua. Phong Thiên Tuyết lập tức đi giày vào. Tôi đã biết tính tình của sếp Lăng rồi. Tôi sẽ không để chị bị hoạnh hoẻ vì tôi đâu. Phong Thiên Tuyết đi theo Văn Lị mang tài liệu đến phòng của Lăng Long. Dạ Trần Đình không có ở đây. Lăng Long đã thay chiếc váy ngủ thoải mái. Dựa vào ghế sofa uống rượu. Đội chân dài mảnh khảnh đặt ở trên bàn. Lạnh lùng cao ngạo mà quý phái. Sếp Lăng, đây là tài liệu vừa chuẩn bị xong. Còn có USB lưu kế hoạch và phương án. Văn Ly cung kính đưa đồ cho Lăng Long. Cảm ơn. Lăng Long nhìn chằm chằm Phong Thiên Tuyết. Để đó đi. Vâng. Văn Ly đặt đồ lên bàn uống nước. Vậy chúng tôi. Cô ra ngoài trước đi. Tôi nói vài lời với Tiểu Phong. Lăng Long làm một động tác tay. Có vẻ khách sáo nói. Tiểu Phong. Đơ ra đó làm gì? Ngồi đi. Văn Ly cau mày nhìn Phong Thiên Tuyết. Ngôn tình hài. Cảm ơn. Phong Thiên Tuyết phóng khoáng ngồi xuống. Vậy tôi đi trước đây. Văn Ly nói đầy ẩn ý Tiểu Phong. Sếp Lăng hỏi cô chuyện gì? Cô phải trả lời. Nếu không hiểu thì gọi điện cho tôi. Tôi biết rồi. Chị đi trước đi. Chị Văn. Phong Thiên Tuyết cười với Văn Ly. Văn Ly cúi đầu rời đi. Người giúp việc mang cho Phong Thiên Tuyết một tách cà phê. Sau đó cũng lui ra. Mặt mày hồng hào. Sắc mặt rất tốt. Lăng Long nhìn Phong Thiên Tuyết cười như không cười. Trong mắt hiện lên sự lạnh lùng. Sếp Lăng muốn nói gì? Phong Thiên Tuyết thẳng thắn hỏi. Lăng Long ngồi thẳng dậy. Tiện tay rút ra một tấm séc. Điền vào một chuỗi số rồi kêu căng đưa cho Phong Thiên Tuyết. Cô có ý gì? Phong Thiên Tuyết nghi hoặc hỏi. Tôi hỏi một chút. Lăng Long nhướng mày lộ vẻ khinh thường. Gái cấp thấp một lần mấy trăm cũng có. Loại có chút nhan sắc thì một lần 3.000. Còn về hot girl, người mẫu trẻ một lần từ 8.000 đến 10.000. Ngôi sao hạng 3 hạng 5 mấy chục nghìn. Cách chương.